Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748 Hoang Tinh, cùng tiểu cô nương gặp mặt. Trương Húc chậm rãi hướng đi thung lũng trung ương nhất, so với chỗ khác địa thế muốn thấp. Trương Húc rõ ràng cảm giác được nguồn sức mạnh kia, nguồn sức mạnh này, rất ôn hòa, rất bình tĩnh. Nếu như Trương Húc là chân chính viễn cổ thần ma, sẽ cảm thấy, lực lượng này mang theo một luồng mẫu tính sức mạnh. Trương Húc bắt đầu đào, tuy rằng hắn không biết, lực lượng này đến tột cùng là cháy đen mặt đất tản mát ra, vẫn là phía dưới có món đồ gì tản mát ra. Đào khoảng chừng hơn 5 thước, Trương Húc nhìn thấy đồng thời dài 3 mét, rộng 2 mét, hình bầu dục, xanh biếc đồ vật. Vật này là nửa trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy ở nội bộ nhất, có một ít chất lỏng đang lưu động. Trương Húc vuốt lên vật này, quả nhiên, bị một luồng ấm áp sức mạnh bọc, thật giống mẫu thân ôm ấp. Trương Húc hoảng sợ, vật này xem ra quá ghê gớm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cấp tốc đem vật này thu vào tu di nhẫn bên trong. Quả nhiên, Trương Húc cảm giác được nguồn sức mạnh kia không tồn tại. Thở phào một hơi, không có cái khác viễn cổ thần ma có thể thông qua vật này trở về. Trương Húc không biết chính là, vật này, gọi là hoang tinh, viễn cổ thần ma đều là ở tảng lớn hoang tinh bên trong sinh ra. Có thể nói, hoang tinh thai nghén viễn cổ thần ma, hoang tinh đối với viễn cổ thần ma tới nói, tương tự cơ thể mẹ, tương tự tử cung, mà hoang tinh ẩn chứa sức mạnh kia. Là viễn cổ thần ma thần lực khởi nguồn. Kỳ lạ chính là, hoang tinh chỉ ở viễn cổ thần ma sinh ra những thế giới này bên trong có. Viễn cổ thần ma đi hướng về phía xa trong trời sao là không có. Tựa hồ thiên địa tạo hóa, ngưng tụ hoang tinh, chính là vì sinh ra viễn cổ thần ma. Hạ xuống, cũng không còn quá nhiều khí lực sáng tạo ra càng nhiều hoang tinh. Mà hoang tinh sức mạnh đối với viễn cổ thần ma tới nói. Thật giống như mẫu thân hô hoán. Mẫu thân là có thể hô hoán hài tử về nhà. Vì lẽ đó, trốn cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Đạp phá ngôi sao mà về. Thế nhưng, thời đại thượng cổ qua đi. Hoang tinh hầu như không tồn tại. Đều bị viễn cổ thần ma sinh ra. Tiêu hao hầu như không còn. Nếu như còn có hoang tinh. Những kia viễn cổ thần ma đã sớm từng cái trở về. Nơi này có thể xuất hiện đồng thời hoang tinh, đúng là rất bất ngờ sự tình. Trương Húc tuy rằng không biết vật này gọi là gì, tuy rằng không biết vật này tản mát ra sức mạnh tại sao có thể dẫn dắt viễn cổ thần ma trở về. Thế nhưng hắn rất vui mừng chính mình hôm nay tới đến thung lũng này, phát hiện vật này, sau đó, thu lấy vật này, trừ trốn. Cũng không có cái khác viễn cổ thần ma có thể thông qua vật này trở về. Trương Húc biết, chính mình tuy rằng hấp thu trốn sức mạnh, tương đương với gián tiếp giết chết trốn. Thế nhưng, này không phải thực lực của hắn. Chính diện đối đầu, 10 cái hắn cũng không phải trốn đối thủ. Vì lẽ đó, đối phó viễn cổ thần ma, vẫn là cần phải cẩn thận mưu tính. Cẩn thận một chút, Trương Húc lại nhắm hai mắt lại. Bắt đầu tinh tế cảm thụ, muốn cảm thụ, nhìn có còn hay không thứ đặc biệt gì. Lần này, tựa hồ, thật không có thứ đặc biệt gì. Chỉ có gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, còn có lạnh lạnh bóng đêm. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Trương Húc đi tới lều vải trước, tiến vào lều vải. Đột nhiên, nghe được chim nhỏ tiếng kêu, nghe được sâu, gặm xỉ loại động vật bò sát âm thanh. Trương Húc nở nụ cười. Bắt đầu, hắn đi tới thung lũng này thời điểm, động vật gì tiếng vang đều không có. Hiện tại, có động vật tiến vào. Nói rõ nơi này thật sự khôi phục bình thường. Trương Húc giải trừ đối với hệ thống che đậy. Hệ thống lại bắt đầu ở Trương Húc thần hồn bên trong ồn ào. Hỏi Trương Húc chuyện gì xảy ra. Trương Húc cũng không để ý tới. Ngày thứ hai, Trương Húc ăn điểm tâm, thu thập lều vải. Lại khắp nơi nhìn một chút, liền chuẩn bị đi trở về. Đến trưa, đuổi trở về nhà, vừa vặn cơm nước được rồi. Cùng ra Trương Nguyên Lê, Chu Hồng đồng thời ăn cơm trưa. Trương Húc liền cho tiểu cô nương gọi điện thoại. Tiểu cô nương buổi chiều vừa vặn không có khóa. Trương Húc liền nói đi Đông An Giao thông Đại học tìm tiểu cô nương. Tiểu cô nương hoan hoan hỉ hỉ nói. Chờ Trương Húc. Trương Húc lái xe, liền hướng Đông An Giao thông Đại học chạy đi. Từ cửa Bắc tiến vào trường học, liền hướng quản viện lớp học chạy đi. Ở dưới lầu ngừng xe. Tiểu cô nương ở quản viện trong tòa nhà dạy học một tự học phòng học lên lớp. Trương Húc lặng yên không một tiếng động lên lầu. Tìm tới cái kia tự học phòng học. Từ cửa sau xem, liền nhìn thấy tiểu cô nương. Trương Húc đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương vai. Tiểu cô nương quay đầu lại xem ra, nhìn thấy Trương Húc, liền lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười. Đón lấy, hai người lặng lẽ đi ra phòng học. Trương Húc mỉm cười nhìn tiểu cô nương. Có nhớ ta không? Tiểu cô nương ngượng ngùng nở nụ cười. Gật gật đầu, chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương đón lấy nói rằng, đại ca ca, ngươi chờ ta một chút. Ta thu thập túi sách. Chúng ta đi trong sân trường đi dạo. Được. Tiểu cô nương tiến vào phòng học. Cấp tốc thu thập túi sách. Vác lên túi sách. Đi ra phòng học. Đi xuống lầu. Hai người mới bắt đầu nói chuyện lớn tiếng. Trương Húc nhìn tiểu cô nương tinh thần phấn chấn khuôn mặt nhỏ. Nhìn tiểu cô nương bên môi tràn ra tới ý cười. Nội tâm ấm áp mà lại mềm mại. Đông An Giao thông Đại học thân cây trên đường. Có rất nhiều sinh trưởng mấy chục năm ngô đồng, cành lá sum suê, làm cho người ta cảm thấy phi thường u tĩnh cảm giác. Hai người hiện tại thân cây trên đường đi rồi, lại đi tới thư viện bên ngoài, tứ đại phát minh quảng trường. Tiếp đó, tiểu cô nương mang theo Trương Húc đi tới các nàng túc xá lầu dưới. Chuyên môn cho Trương Húc chỉ nàng phòng ngủ. Trương Húc hỏi dò tiểu cô nương tu luyện tiến độ. Tiểu cô nương nói, cha mẹ nàng đã đồng ý, làm cho nàng ở trường học phụ cận thuê gian nhà. Như vậy, sau đó thì có chỗ tu luyện. Tiểu cô nương do dự một chút, nhìn Trương Húc mở miệng, làm sao, có chuyện gì sao? Cha Quyển Đình gật gật đầu, ta nghĩ khoa chính quy tốt nghiệp, ra ngoại quốc du học. Trương Húc nở nụ cười, vậy thì đi thôi, cái này có cái gì tốt làm khó dễ? Trác Quyển Đình nhìn Trương Húc, thế nhưng, như vậy, chúng ta sẽ tách ra đến mấy năm đây? Trương Húc nhìn tiểu cô nương, không có quan hệ, mấy năm gần đây ta cũng khá bận, khả năng cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Ngươi chuẩn bị đi quốc gia nào du học? Tiểu cô nương nói chuyện, khả năng đi Anh Quốc, cũng khả năng đi nước Mỹ, vẫn không có nghĩ kỹ. Đi xem một chút quốc gia nào có thể xin đến trường học được rồi. Trương Húc gật gật đầu. Tiểu cô nương bắt đầu líu ra líu díu cho Trương Húc nói đến trong trường học chuyện đã xảy ra. Xác thực là có rất nhiều nam sinh theo đuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương dung mạo, hầu như là hoàn mỹ hoàn hảo. Đừng nói là ở Đông An Giao thông Đại học cái này ngành kỹ thuật trường học. Chính là ở những kia nghệ thuật loại, văn khoa loại trường học. Cũng không thấy được, mới vừa đi vào trường học, liền bị bầu thành viện hoa, hoa khôi của trường, thậm chí có ở ngoài giáo người ở trong bóng tối chụp trộm tiểu cô nương. Tự nhiên bị tiểu cô nương phát hiện ra, cũng may vây xem nam sinh đều rất bảo vệ tiểu cô nương. Mạnh mẽ yêu cầu người kia cắt bỏ bức ảnh, tiểu cô nương đều có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên phát hiện, dung mạo quá mức được rồi. Không phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại mới khai giảng hơn một tháng. Tiểu cô nương thu được thư tình thì có hơn 100 phong. Mà theo các nàng phòng ngủ nữ sinh thống kê, tiểu cô nương khai giảng đến hiện tại đã bị biểu lộ 54 lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.